Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đánh tan Phi Sa Quân. Nguyên bản nhảy cẫng hoan hô Phi Sa Quân thấy này kịch biến, trong nháy mắt hóa đá, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thê thảm trọng kích con nhện phát ra két két thanh âm sau ầm ầm ngã xuống đất. Rách trước hết nhất kịp phản ứng, quát mạnh nói: "Khốn nạn tiểu quỷ, người đã làm gì?" Đang khi nói chuyện, đầu chọc người máy nhắm ngay đã rơi xuống đất linh một quyền đánh tới. Rách vốn dĩ cho rằng một quyền này sẽ lần nữa đem linh đập vào trong đất, nhưng mà nắm đấm nện vào trước mặt hắn lại cũng đã không thể tiến thêm. Nhìn kỹ, cũng là bị linh hai tay ngăn trở, vững vàng đón đỡ một kích này. Rách cả kinh nói: "Điều đó không có khả năng." Linh toàn thân bẩn thỉu, trên người còn mang theo một nửa mạng nhện, mặt khác một nửa lưới đã bị thần quy sóng xung kích hủy, không còn sót lại một chút cạn. Linh bị một quyền này kích, eo phía dưới đều rơi vào trong đất bùn. Cũng may hai tay có thể tự do chống chọi đầu chọc người máy thế đại lực trầm một quyền. Cắn răng nảy sinh ác độc nói: "Không có cái gì không có khả năng." "Nha nha nha," Linh hét lớn. Hai tay phân biệt bắt lấy người máy một ngón tay, vặn eo xoay người, đồng thời hai tay dùng sức hướng phía trước quăng ra. Một thoáng đem đầu chọc người máy cho ném ra ngoài. Oa nha nha, thấy nặng đến nặng mấy ngàn cân người máy hướng mình đè xuống. Phi Sa Quân ngừng lại tan tác như chim muông, bốn phía chạy nhanh, bình, một tiếng vang thật lớn. Đầu chọc người máy đập bể một chiếc xe hơi sau vẫn hướng về phía trước trượt. Mãi đến nửa người va vào cao ốc sau mới dừng lại. "Khốn nạn, nhìn ngươi có chết hay không?" Linh lau đi khóe miệng vết máu, hung hăng mắng một câu xả được cơn giận, đi đến con nhện trước, nhảy tới đem chỉ còn lại có nửa cái mạng Niku đẩy ra ngoài hỏi. "Mau nói, Trương Báo Tử ở đâu?" Tại, chấm ngoặc kép, Niku miệng há mấy lần, cũng không có tại, đi ra Trương Báo Tử tung tích. Linh đang nhíu mày muốn làm sao xử lý lúc, phía sau lưng một cỗ cự lực mang đến đau nhức đồng thời cũng đem hắn đánh trúng bay ra ngoài. Linh bị đánh bay đồng thời bên tai truyền đến tiếng súng. Đột đột đột đột nhiên, chấm ngoặc kép, lại là đầu chọc người máy giãy giụa lấy đứng lên, rách thao túng người máy, đem quyền trái đầu nhổ sạch về sau, tách ra chỗ cổ tay, lộ ra một vòng họng súng. Họng súng nhắm ngay Linh liền là một vòng xạ kích. Linh chịu mấy phát sau bị đánh bay. Sau khi hạ xuống cấp tốc nhảy đến con nhện đằng sau. Một bên trốn tránh đạn một bên nhe răng nhếch miệng xoa bị viên đạn đánh trúng địa phương. Linh trong lòng âm thầm may mắn súng này uy lực không lớn, trúng đạn chỗ chỉ là sưng lên mấy cái bao mà thôi. Hắn có thể không biết mình thân thể đã đoán luyện tới cứng rắn như sắt thép. Bình thường súng bắn đối hắn gần như không có thương hại. Rách còn không có chật vật như vậy qua. Dưới cơn thịnh nộ bật hết hỏa lực, lại vô ý đem chỉ còn lại có nửa cái mạng Niku đánh cái nát nhừ. Niku thành thịt mát, Linh mới vừa rồi bị mạng nhện bao phủ, lại bị đầu chọc người máy to lớn thiết quyền đập trúng, đánh tới trong đất bùn. Trong lòng cũng là tức giận dị thường. Mới có thể đang bị Niku giơ lên sau phát ra uy lực to lớn thần quy sóng xung kích. Kích xấu con nhện người máy sau lại đem đầu chọc người máy ném bay. Liên tục làm hao phí to lớn hai lần công kích về sau. Nhất là lần đầu tiên sử dụng ra thần quy sóng xung kích. Mặc dù lấy được công kích hiệu quả rõ ràng, thế nhưng trong thân thể cũng đã không có còn lại nhiều ít khí lực. Hiện tại toàn thân muốn đau đớn, xương cốt muốn nứt, nghe người máy tiếng bước chân nặng nề, cùng với không ngừng nghỉ tiếng súng càng ngày càng tiếp cận chính mình. Đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Khi thấy trước mặt hai đoạn con nhện gãy chân sau nhãn tỉnh sáng lên. Giật xuống treo ở trên người một nửa mạng nhện cùng đã rách mướp quần áo. Phân biệt quấn ở hai đoạn gãy chân bên trên, rách tại muốn đi gần Linh chỗ ẩn thân lúc. Bỗng nhiên một đoàn bóng đen phía bên phải thoát ra, không chút nghĩ ngợi thay đổi họng súng tiến hành xạ kích. Đợi đạn đánh trúng chỗ truyền đến tia lửa cùng tiếng kim loại về sau. Phát giác không đúng lại đã chậm. Ném ra một cái khác chặn con nhện gãy chân phát ra bư cu một tiếng về sau. Hung hăng cắm vào đầu chọc người máy ngực. Nắm lấy mạng nhện thuận thế mà đến linh dùng hết lực khí toàn thân. Hung hăng một quyền đánh vào máy móc đầu người. Đánh nát trong suốt mặt nạ đồng thời. Cũng đem rách theo người máy bên trong đánh tới ói máu đồng thời bay ra té lăn trên đất. Còn thừa không bao nhiêu còn có thể đứng thẳng Phi Sa Quân thấy Linh như thế thần uy. Trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau tan tác như chim muông. Bốn phía chạy vội chạy trốn, đã hao hết lực khí toàn thân. Dáng chống đỡ đứng vững Linh thấy đánh tan Phi Sa Quân. Không khỏi thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Linh hơi nghỉ trong chốc lát, ăn một hạt đậu tiên chữa trị thương thế cùng khôi phục sức mạnh về sau. Kéo lấy còn thừa lại nửa cái mạng đầu chọc rách, khống chế cân đầu vân bay đến bên hồ, dẫn theo rách chân, đem hắn chạy đến cắm vào trong nước. Qua một phút đồng hồ sau mới đem kịch liệt run run rách kéo ra khỏi mặt nước. Chờ rách hơi thở nổi, Linh quát, nhanh mang ta đi tìm Trương Báo Tử. Rách nói. Tìm tới tờ, báo tử về sau, sẽ lưu ta một cái mạng sao? Linh nói, hừ, tìm tới lại nói, ngươi không nói, ta hiện tại liền để ngươi mất mạng. Rách thở, yên lặng, Linh lại hỏi một lần, rách vẫn là không nói lời nào, thế là cũng không còn cùng hắn nói nhảm, khống chế lấy cân đầu vân phóng lên tận trời, bay đến mấy ngàn mét không trung. Rách nhìn xem dưới đầu đóa đóa mây trắng. Hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Đầu ta ngất. Linh mặt không chút thay đổi nói. Ta đếm tới ba. Người không nói ta liền buông tay. Trả lại ngươi tự do. Ba. Linh trực tiếp đếm tới ba. Về sau. Nhẹ buông tay. Rách vật rơi tự do rơi xuống rơi. Ta nói a cứu mạng a. Nhanh bắt được ta a. Rách chịu lấy chạm mặt tới kình phong. Dương nanh múa vuốt liều mạng la lên. Linh bình tĩnh mà ngồi xuống cân đầu vân. Đồng bộ tung tích. Rách liều mạng huy động tay chân. Ta nói a Trương Báo Tử nhốt tại trong trưởng lão hội. Linh nghe được mong muốn đáp án sau mới. Duỗi tay nắm lấy rách. Hai người vẫn hạ xuống vài trăm mét. Tháo bỏ xuống rơi xuống trọng lực tăng tốc độ về sau. Linh mới tiếp tục nói. Mang ta đi trưởng lão hội. Rách thở đều đặn khí tức mới hồi đáp. Ta như vậy đầu dưới chân trên thấy không rõ lắm a. Không bằng ngươi tìm khung máy phi hành. Đem tọa độ chuyển đi liền tốt. Chấm ngoặc kép. Linh thẳng thắn nói. Ta không có máy phi hành. Rách vội nói. Ta có. Ngươi trở lại vừa rồi. Chúng ta chỗ đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Linh bốn phía nhìn một chút. Một lát sau mới nói. Ta giống như lạc đường. Rách im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh sách ngược lấy rách ở trên trời chuyển mấy vòng. Đầu óc choáng váng rách lo lắng cho mình lại ở Linh tìm tới phi xa chuyển hàng nhanh tổng bộ trước. Đó mất mạng, không thể không miễn cưỡng lên tinh thần tới phân biệt. Rốt cuộc tìm được đường trở về đường. Tại rách chỉ dẫn dưới, Linh đi tới ba tầng biệt thự tầng cao nhất trong văn phòng. Tìm ra một hộp phương tiện giao thông bao con nhộng đang muốn rời đi. Bồi dưỡng châu bỗng nhiên nhắc nhở Linh mở ra góc tường két sắt. Nó quét hình đến bên trong có hai khỏa mảnh vỡ. Linh mừng rỡ, vội vàng chỉ tường nói. Đem nơi đó két sắt mở ra. Rách trong lòng giật mình. Trên mặt lại giả vờ làm khó hiểu nói. Cái gì két sắt? Linh không cùng hắn nói nhảm. Căn cứ bồi dưỡng châu quét hình đi ra cơ quan. Hai tay thả ở trên tường đồng thời đè xuống về sau. Góc tường hai phía mặt tường phân biệt thối lui, lộ ra một cái két sắt. Rách không biết Linh là làm sao biết cái này cơ quan. Nhưng hắn biết nếu như lại giả ngốc xuống, cái kia tiếp theo chính là mình phải xui xẻo. Thế là trái lại tiến lên đem két sắt mở ra. Linh theo trong ba lô tìm ra một cái chữ vật bao con nhộng mở ra. Thuần thục đem trong tủ bảo hiểm đồ vật quét sạch sành sanh. Rách ở bên cạnh nhìn xem thẳng đau lòng. Trên mặt cơ bắp nhảy lên, lại cũng không dám động thủ. Đối mặt cái này thiết quyền nện không chết, đạn đánh không thủng thiếu niên. hắn thông minh tuyệt đỉnh trong đầu. Có thể sử dụng biện pháp đã còn thừa không nhiều. Máy phi hành bao con nhộng mở ra sau khi Linh đương nhân không làm ngồi vào phòng điều khiển. Jack ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn xem Linh thuần thục đem máy phi hành khởi động. Bất đắc dĩ báo ra tọa độ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.